pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1738 bị từ hôn nữ nhân 4. Trương Thiến Nương tức khắc bị hoảng sợ. Đãi thấy rõ người nọ mảnh khảnh cao gầy thân ảnh cùng trên đầu đột ngột mịch ly. Tức khắc biết người này nhất định là Trương Yểu Nương. Nhìn cái gì mà nhìn. Này một đời nàng đã sớm không thích lục nhận ra cái này cha nam. Cũng tuyệt đối sẽ không ấu trí nhàm chán ghen ghét Trương Yểu Nương hỏa phượng pháp tướng. Cho nên nàng căn bản là không có làm kiếp trước những cái đó sự tình. Đến nỗi những cái đó về Trương Yểu Nương phế pháp tương hủy dung lời đồn là như thế nào tới ai biết. Phụ thân không phải cũng biết rõ bên ngoài lời đồn đãi đầy trời cũng không có giúp Trương Yểu Nương. Làm sáng tỏ một chút, lại nói, Trương Yểu Nương hiện giờ trên mặt sinh rất nhiều màu đỏ sậm mạo hiểm bạch mù ngật đáp. Nhìn ghê tởm cực kỳ, nói là hủy dung cũng hoàn toàn không vì quá. Chỉ là lúc này đây nhưng cùng nàng Trương Thiến Nương một chút quan hệ đều vô. Đừng tưởng rằng cách mịch ly nàng liền phát hiện không ra Trương Yểu Nương ở hung tợn nhìn chằm. Chằm nàng, Trương Thiến Nương ổn ổn tâm thần, cũng không chút khách khí hồi trừng Trương Yểu Nương. Sợ ngươi a, mịch ly phía dưới truyền đến một tiếng hừ lạnh, màu đen thân ảnh mang theo một cổ hàn ý lập tức đi hướng nghe nói đường. Lâm Tịch tự nhiên không biết chính mình sau khi rời khỏi Trương gia đủ loại. Chỉ là Trương gia khẳng định có người là bội nghịch chi hồn là nhất định. Đầu tiên cái kia diễn tinh Trương Thiến Nương liền rất đáng giá hoài nghi. Trong cốt truyện vị này chính là lục nhận ra cái này pháo hôi nam siêu cấp tiểu mê muội. Vì có thể thay thế được Trương Yểu Nương gia nhập Vân Lan lục gia. Nàng lao lực tâm lực liền hạ độc lại hạ dược. Sau đó cố ý chọc giận Trương Yểu Nương cùng nàng động thủ. Nhất cử phá hủy Trương Yểu Nương hỏa phượng pháp tương cùng rào hảo dung nhan. Chỉ tiếc nàng là do lục nhận ra còn muốn pháo hôi pháo hôi. Nhìn chung toàn bộ cốt truyện, lục nhận ra hẳn là tân thủ thôn sơ cấp bản đồ tinh anh quái. Mà huyết nguyệt môn là nữ chủ nam chủ ở tân thủ thôn trung cực boss. Trương Thiến Nương là lên sân khấu hai tập liền lãnh cơm hộp ác độc nữ xứng hạ đông xuân. Nếu Trương Thiến Nương trước sau là bắt đầu cái loại này liếc mắt đưa tình bộ dáng. Lâm Tịch cũng sẽ không hoài nghi đến nàng. Chính là ở nghe nói đường khi nàng vội ý thoát ra khinh thường mà thương hại ánh mắt làm cái này ác. Độc nữ xứng thành công quay ngựa. Cái này cũng chưa tính. Ở phát hiện Lâm Tịch xem nàng khi Trương Thiến Nương lại chạy nhanh ngụy trang hồi cái loại này. Thẹn thùng mà ngoan ngoãn bộ dáng. Lâm Tịch trực giác nàng hẳn là cũng không phải làm cấp chính mình xem. Mà là làm cấp Trương gia gia chủ Trương Lân Sa xem siêu không giống bình thường người còn có. Trương Lân Sa, ở Lâm Tịch lấy ra phía trước đồ vật khi hắn là hoàn toàn ở đi trình tự biểu tình. Chờ đến thấy kia hộp chứa Linh Châu khi. Trương Lân Sa rõ ràng trên mặt biểu tình cứng đờ hơn nữa đồng tử hơi co lại. Đây là kinh ngạc biểu hiện, đừng trách Lâm Tịch nơi trốn cẩn thận chặt chẽ. Đây là được xưng liều mạng nhiệm vụ vị diện A. Giống nàng loại này nửa cũ nửa mới chấp hành giả xui xẻo lên khả năng uống miếng nước đã bị người. Cấp ám toán, nàng là có gia có khẩu, có sư phụ có cầu, ách lang người, nàng không thể chết được A. Hiện giờ lục nhận ra tuy rằng đã có được pháp tướng, nhưng là còn chỉ là dừng lại ở pháp tương thêm vào sơ cấp giai đoạn. Pháp tương còn không có biện pháp mang nàng trang bức mang nàng phi. Đi ra ngoài chỉ có thể sử dụng linh thú hoặc là pháp khí cùng bùa chú chờ thủ đoạn. Một chờ rời đi Trương gia bảo, Lâm Tịch liền tế ra chính mình phi hành pháp khí, kim quế phiêu hương đồ tới. Đang muốn bước đi bước lên bỗng nhiên cảm giác mặt sau có người theo dõi chính mình. Nhanh như vậy liền bắt đầu sao? Lâm Tịch không khỏi một trận sống lưng phát lạnh. Nàng chạy nhanh xoay chuyển thân tới xem. Toàn bộ Trương gia bảo đã vân che vụ nhiễu bị hộ sơn trận pháp cấp che đậy lên. Lại thấy không rõ lắm phía trước bộ dáng. Mà nàng phía sau một mảnh trống rỗng. Trừ bỏ một cái từ Trương gia bảo bỏ vốn phô liền đá xanh tử lộ lại vô mặt khác. Lâm Tịch tâm niệm vừa động chi gian đã là đem hai chương bùa chú khấu ở trong tay. Tiếp tục bất động thanh sắc dùng thần thức bắt đầu chung quanh siêu tầm. Như cũ không hề thu hoạch, chẳng lẽ là chính mình quá túng, cho nên trông gà hóa quốc, lại tìm tòi một lần, đã là không có bất luận cái gì thu hoạch, thôi, vẫn là về trước đến Trương gia rồi nói sau, tuy rằng nói trở về Trương gia cũng không thấy đến liền an toàn. Giảng thật, đối với lần đầu tiên làm liều mạng nhiệm vụ tay mới Lâm Tịch tới nói. Trước mắt an toàn nhất địa phương kỳ thật là Huyết Nguyệt Môn. Cùng Lục Nhận già ngốc tại cùng nhau nói tương đối tới nói mới là an toàn nhất. Ít nhất hai người có cộng đồng mục đích thả mặt ngoài thoạt nhìn cũng không mâu thuẫn. Lục Nhận già nói qua, nhiệm vụ lần này Diệu Huyền cũng không mặt khác chấp hành giả cạnh tranh. Như vậy dựa theo phía chính phủ quy định, nhiệm vụ hoàn thành độ tối cao trước hai gã sẽ được đến mở ra trang bị lan khen thưởng. Cho nên bọn họ có thể hợp tác mà cũng không cần thiết cạnh tranh. Chỉ là Lâm Tịch đến nay đối Lục Nhận già phát thần kinh giống nhau một hai phải xá lịch duyệt cùng. Tu vi đều càng cao khúc cửu thiêu mà thấp liền chính mình nguyên nhân không thể hiểu hết. Lâm Tịch lại lần nữa cất bước chuẩn bị bước lên chính mình kim quế phiêu hương đồ. Lục Nhận già diện mạo cực mỹ. Lựa chọn như vậy một bức họa tác vì phi hành pháp khí có thể là vì thể hiện chính mình lăng không? Lập với bức họa cuộn tròn phía trên, đai lưng đương phong phiêu giật chi tư đi. Huống hồ Lục Nhận già thiện đánh đàn, ngồi ngay ngắn với bức họa cuộn tròn thượng, lăng không đánh đàn ca một khúc, đúng là nhẹ nhàng tu tiên thế gia minh công tử bộ tịch. Nhưng là Lâm Tịch hiện tại khoanh chân cong eo ngồi ở mặt trên. Cảnh giác chung quanh đức hạnh. Nhìn chỉ có thể làm người nghĩ đến bao đầu người Ả Rập. Ngàn lẻ một đêm, Aladdin thần đèn, Lâm Tịch cũng không nghĩ như vậy. Chính là nàng mới vừa lên tới cái loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác lại xuất hiện. Lại lần nữa thần thức tìm tòi. Không hề thu hoạch, chẳng lẽ lại một cái A kéo lôi xuất hiện. Nhưng đừng A, lại lộng về nhà vóc tạp. Phòng trừng kia tiểu tử có thể đem chính mình cấp phách hồ. Lúc này đây Lâm Tịch sử dụng năm thức một chút tìm kiếm mơ siêu tức khắc nàng trừng lớn hai mắt. Trên mặt là một bộ giờ khóc giờ cười biểu tình. Ở cách đó không xa thâm mương, có một con đại bạch heo chính vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu Lâm Tịch không. Tức chết, bởi vì không thể tu hành người trên cơ bản đối bọn họ này đó người tu tiên không có bất luận cái gì. Lực sát thương. Cho nên vô luận là Lục Nhận già bản nhân vẫn là Lâm Tịch đều thói quen tính dùng thần thức đi bắt. Giữ thần thức dao động, nhưng là như vậy chỉ có thể bắt giữ đến đồng hành. Mà kia chỉ heo, đó chính là một con đại bạch heo. Lâm Tịch nếu có thể hảo hảo dùng đôi mắt đi quan sát chung quanh. Khả năng đã sớm tìm được kia chỉ heo. Thần hồn nát thần tính Nga, thật đúng là chính mình hù dọa chính mình. Lâm Tịch là vừa tức giận vừa buồn cười, nương chít chít đối với đại bạch heo, phun, một ngụm. Từ chữ vật trong tay áo càn khôn lấy ra một chương nhanh chóng phù liền phải bấm tay đạn toái. Kết quả kia chỉ đại bạch heo như là minh bạch cái gì giống nhau giết heo chu lên lên. Đây là chính tông giết heo chu lên a. Hơn nữa nó từ thâm mương phe phẩy tinh tế cái đuôi bốn vó bay lên không hướng về Lâm Tịch bên này. Chạy. Một bên chạy một bên gào, hàng năm có việc lạ, năm nay đặc biệt nhiều. Lâm Tịch nhìn này một đống chạy vội thịt kho tàu, trong lòng cân nhắc nếu ngươi như vậy chủ động, nếu không công tử ta liền đại phát từ bi liền vật lý siêu độ ngươi. Vẫn là tính, như vậy trọng khẩu khẳng định bất lợi với tu tiên, khối này thân xác đã tế luyện ra phù hợp pháp tương tới. Như vậy trên cơ bản là ăn tích cốc đan tồn tại. Bình thường phàm tục đồ ăn đã ngăn chặn, tu tiên thế giới đem ngươi cấp cứu. Đại bạch heo hoa, ngươi đi đi, Lâm Tịch đang muốn điều khiển pháp khí rời đi nơi đây. Bỗng nhiên trong lòng đánh cái đột, đều nói người bắt được heo. Ai gặp qua heo truy người a? Chẳng lẽ chính mình phía trước phòng trừng sai lầm, thứ này, là Lục Nhận già, hết chương.